Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, sinh tử thiện ác. Ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, đúng là cách 3 mét khoảng cách liền có một đạo kiếm khí màu xanh chém tới. Tần Trường Phong nhấc lên gang thiền trượng trước người một phong. Chỉ gặp Diệt Tuyệt sư thái cổ tay chưa rung động, kiếm khí đã đụng tới thiền trượng, tùy theo xùy một tiếng vang nhỏ, giống như xé rách giày giấy. Tần Trường Phong cây kia nặng nề thiền trượng, liền bị cắt thành hai đoạn. Mẫn Quân, Cẩm Nghi, các người lại truy tên nghịch đồ kia, tuyệt đối không thể để nàng đi. Diệt Tuyệt sư thái ở giữa Tần Trường Phong không chịu thối lui, dứt khoát chính mình cuốn lấy Tần Trường Phong, để bên người hai cái đồ đệ đuổi theo Kỷ Hiểu Phù. Nhưng mà Tần Trường Phong bước ngang lóe lên, phát động tướng vị đột tiến, bóng người liền trong nháy mắt đi tới Đinh Mẫn Quân trước người. Cái sau bị giật nảy mình, lập tức liền muốn rút kiếm, làm bộ muốn chảm. Tần Trường Phong đưa tay dựng ở vỏ kiếm, liền vỏ mang kiếm chỉ là nhẹ nhàng bóp, lập tức buông ra, cười nói, đừng đuổi theo, không phải lần sau đoạn nhưng chính là xương cốt của ngươi. Đinh Mẫn Quân nghe được tuổi tác rõ, rằng so với mình còn nhỏ một vòng hòa thượng uy hiếp. Nhất thời giận dữ, liền muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, nào biết vừa gảy phía dưới, kiếm này vậy mà chanh một tiếng từ giữa đó trực tiếp gãy mất. Tần Trường Phong tu luyện tới tầng thứ 7 Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nói đúng không lấy công kích tăng trưởng, nhưng này cũng là so ra mà nói. Trên thực tế bằng vào không thể phá vỡ thân thể, cùng nội lực tăng lên ẩn tàng thuộc tính, bản thân hắn liền có trở thành xe tăng mạnh mẽ đâm tới sở hướng vô địch tiềm lực. Cho dù chỉ còn một nửa trường kiếm, Đinh Mẫn Quân ỷ có Diệt Tuyệt sư thái chỗ dựa, vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục đem một nửa kiếm rút ra. Nào biết kiếm ra khỏi vỏ về sau, từ đứt gãy bộ vị bắt đầu lít nha lít nhít khe hở xuất hiện. Tùy theo ngoại trừ kiếm trong tay của nàng chui bên ngoài, cả thanh kiếm toàn bộ vỡ nát. Đinh Mẫn Quân thế mới biết vừa rồi Tần Trường Phong kia bóp, sớm đã dùng hùng hậu nội lực đem toàn bộ mũi kiếm đều đánh rách tả tơi. Nàng nhìn qua trụi lùi chuôi kiếm đứng tại chỗ, tiến cũng không được thối cũng không xong, mặt đỏ lên, xấu hổ dị thường. Hai người các ngươi trở về. Diệt Tuyệt sư thái nhìn ra không đem Tần Trường Phong đánh lui, Đinh Mẫn Quân cùng Bối Cẩm Nghi hai người là không thể nào vượt qua hắn đuổi theo đến Kỳ Hiểu Phù. Tướng vị đột tiến quỷ dị di động, để nàng đều cảm thấy kinh hãi. Cẩn thận tính mệnh, Diệt Tuyệt sư thái lãnh ngôn bên trong lần nữa cầm kiếm công tới. Tần Trường Phong đành phải mở ra kim cương hộ thể chủ động phòng ngự, nhận hết thảy công kích giảm bớt 20% sau mới kết toán cường hãn phòng ngự giảm tổn thương. Nhưng Diệt Tuyệt chém tới ỷ thiên kiếm khí nhưng bây giờ quá kinh khủng. Công kích cao tới 400 điểm không nói, công kích đến trên người hắn lúc lại còn có hay không bắt đầu 30% phòng ngự đáng giá phá giáp thuộc tính. Dù là Tần Trường Phong kim cương bất hoại thần công phòng ngự lại cường hãn, tại dạng này sắc bén công kích đến, bị bên trong một kiếm, cũng không nhịn được bị chém ra một đạo vết máu, dây dưa mấy phần loại về sau. Tần Trường Phong nguyên bản xám trắng tăng y liền biến thành phá thành mảnh nhỏ. Trần trụi bên ngoài trên da thịt càng là vết kiếm giao thoa, máu me đầm đìa, mặc dù đều chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nhìn lên tới cũng coi là thật hù dọa người. Chu tiểu cô nương lại đã là lê hoa đái vũ. Đinh Mẫn Quân lúc này mở miệng ác khí châm chọc nói, tiểu hòa thượng thật đúng là có mắt không biết Thái Sơn, lại dám cùng ngươi lão nhân ra động thủ, hiện tại biết cái gì là tự chuốc lấy đau khổ. Ngậm miệng. Tần Trường Phong còn chưa nói chuyện, Diệt Tuyệt liền đã quát lớn tới, lạnh lùng nói, Thiếu Lâm không chữ lót cao tăng há lại ngươi một cái vãn bối có thể tự coi nhẹ mình. Đinh Mẫn Quân bị giật nảy mình, vội vàng cúi đầu nói. Vâng, đệ tử biết sai rồi. Diệt Tuyệt sư thái lúc này không để ý tới nàng nữa. Thu kiếm nhìn về hướng Tần Trường Phong nói. Ngươi vì cái gì chỉ thủ không công? Tần Trường Phong trả lời. Bần tăng chỉ là vì cứu người. Cũng không phải là muốn sư thái tranh phong. Diệt Tuyệt nhìn lướt qua hắn đầy người vết kiếm. Trầm thấp thanh âm hỏi. Vì một cái vốn không quen biết Nga mi nghịch đồ. Thiếu Lâm cao tăng làm như vậy đáng giá sao? Tần Trường Phong cười nhạt. Ma Phật đoạn sinh tử. Thánh tăng hỏi thiện ác. Không có cái gì đáng không đáng. Chỉ có ta nghĩ, liền làm. Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy im lặng. Tần Trường Phong lại cười đến càng thêm sán lạn, bởi vì quân hàm nhật ký bên trong tăng lên thánh hành giả tên gọi tiến độ rốt cục lại đi tới 5%. Ý vị này chủ não quyết định logic cho rằng, hắn ngăn trở Diệt Tuyệt sư thái, cứu Kỳ Hiểu Phù cùng Dương Bất Hối mệnh là một kiện không nhỏ công đức. Cho nên mới cho nhiều như vậy tiến độ tăng lên. Phải biết trước đó hắn dù là cứu 10 cái phổ thông bách tính có khi cũng tăng lên không được 1%. Chẳng lẽ nói hành thiện mục tiêu thân phận càng cao, càng trọng yếu, tiến độ tăng lên liền càng nhanh? Hay là nói, đối với kịch bản ảnh hưởng trình độ càng lớn, tiến độ tăng lên càng nhanh? Ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên. Tần Trường Phong cũng không có cẩn thận đi truy đến cùng. Bởi vì lập tức đem mặt Tuyệt sư thái đuổi đi mới là trọng yếu nhất. Sư thái, vô luận lệnh đồ kỳ cô nương làm cái gì, hiện tại cuối cùng vẫn là một cái mẫu thân. Huống hồ theo bần tăng xem ra, năm đó sự tình nàng cũng là thân bất do kỷ chiếm đa số. Trời xanh có đức hiếu sinh, không bằng liền tạm thời lưu nàng một cái mạng, để nàng đem hài tử nuôi dưỡng thành người cũng tốt. Dù sao hài tử là vô tội, gặp Diệt Tuyệt sư thái khí đầu đã qua, Tần Trường Phong liền tốt nói khuyên bảo đứng lên. Bần tăng cũng biết sư thái cùng ma giáo thù sâu như biển, nếu không chê, ngày nào đó chỉ cần sư thái vung tay một hô, bần tăng nhất định mang theo đệ tử Thiếu Lâm tương ứng sư thái cùng nhau lên Quang Minh đỉnh chu ma. Diệt Tuyệt sư thái lông mày khẽ động. Câu nói này phân lượng cũng không nhẹ. Phải biết những năm này nàng một mực tại liên lạc lục đại môn phái, muốn cùng một chỗ hợp lực rảo diệt ma dạy. Chỉ bất quá các đại môn phái đều có điều phiền phức cùng lo lắng, cho nên đã nhiều năm như vậy một mực chưa thể thành hàng. Hiện tại có Tần Trường Phong cái này không chữ lót cao tăng bảo đảm, Thiếu Lâm ủng hộ hy vọng của nàng liền gia tăng thật lớn. Tần Trường Phong gặp nàng ý động, liền đem trong lòng mình đã tính toán một cái thật lâu ý nghĩ. Thừa cơ cơ nói ra, sư thái, bần tăng cả gan thả đi Nga mi một cái nghịch đồ. Cái này liền trả lại ngươi một khối ngọc thô, ngươi nhìn vị tiểu thí chủ này thế nào? Hắn nói xong liền đem Chu tiểu cô nương từ phía sau kéo ra ngoài, đưa đến Diệt Tuyệt sư thái trước người. Diệt Tuyệt quan sát tỉ mỉ lên Chu Chỉ Nhược, chỉ gặp nàng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng khí chất cũng đã mới gặp mánh khóe, chính là Tú Nhược Chi Lan, thanh nhã thoát tục, thanh tịnh trong con mắt tản ra trí tuệ quang mang. Không biết vì cái gì, Diệt Tuyệt sư thái chỉ cảm thấy chính mình lần đầu tiên liền thích đứa nhỏ này. Phảng phất trời sinh nên cùng nàng có đoạn sư đồ duyên phận đồng dạng. Tần Trường Phong rèn sắt khi còn nóng nói, đứa nhỏ này chính là bần tăng tại Hán Thủy bên trong từ thát tử trong tay cứu được nhà đò nữ. Gia thế tuyệt đối trong sạch, điểm này sư thái cứ việc yên tâm. Càng khó hơn chính là thiên tư thông minh, nếu không phải Thiếu Lâm không thu nữ đệ tử, bần tăng cũng sẽ không mời sư thái khai ân. Đích thật là cái hiếm có hạt giống tốt. Diệt Tuyệt sư thái trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, nhưng nhìn thấy Chu Chỉ Nhược lôi kéo Tần Trường Phong góc áo, một bộ tội nghiệp nhìn hắn bộ dáng lúc, liền giọng nói vừa truyền, mang theo vài phần nổi nóng chi ý nói ra. Nhưng nếu là thần tăng về sau có thể bảo chứng không còn gặp nàng thì tốt hơn. Sư thái chi ý, tiểu tăng minh bạch. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, trong lòng ngầm mỉm cười, chờ ngươi giúp ta đem nàng bồi dưỡng thành tài về sau. Có gặp hay không nàng còn không phải từ ta. Mời sư thái tại cốc khẩu chờ một lát một lát. Bần tăng còn có mấy câu muốn cùng tiểu thí chủ nói. Nói xong cũng sẽ đem nàng đưa qua. Tần Trường Phong nói xong cũng mặc kệ Diệt Tuyệt sư thái. Liền lôi kéo tiểu cô nương hướng một bên khác phòng trúc đi đến. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.